Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, Tần Nhiễm thu hồi bạch cốt chủy thủ, làm cao gầy cái chính mình gỡ xuống ba lô, đem bên trong tinh hạch đảo tiến nàng che giấu dùng ba lô. Không có tại chỗ dừng lại, tiếp tục chiều an toàn khu tới gần, cao gầy cái nhìn theo Tần Nhiễm đi xa. Khóc không ra nước mắt mà nhìn không ba lô. Một mông ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất gió lạnh chung run rẩy tiểu bạch hoa, tản mát ra sống không còn gì luyến tiếc hơi thở. Một bộ ta là ai? Ta ở đâu? Kinh điển biểu tình, vừa mới không phải thực khẳng khái. Như vậy nhiều tinh hạch nói đưa liền tặng, nơi này hẳn là có vỗ tay. Nhân gia đã đánh cuộc thì phải chịu thua a. Này tư tưởng cảnh giới, cao gầy cái hai gã đồng bạn đi lên trước. Một tả một hữu ngồi xổm cao gầy cái bên người, giơ tay vỗ cao gầy cái bối. Ngươi một lời ta một ngữ cười mắng trêu chọc, nghe không ra trách cứ oán trách ý tứ, đảo như là một loại khác loại an ủi. Thực xin lỗi, lần này là ta liên lụy các ngươi, cao gầy cái ngữ thanh hạ xuống tự trách. Cũng không dám ngẩng đầu xem hắn hai gã đồng bạn, lời này đã có thể không thú vị. Cái gì kêu ngươi liên lụy chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không phải một cái đoàn đội, còn không phải là nhất thời thất lợi? Bộ dáng này cho ai xem? Liền tính ngươi không cùng kia nha đầu đối đánh cuộc, chẳng lẽ chúng ta có thể đoạt đến quá nàng? Kết quả đều là một cái dạng, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, hiện tại tinh hạch đã không có. Chúng ta nếu muốn chính là như thế nào cướp về, thời gian còn sớm, cùng lắm thì kế tiếp nhiều đoạt mấy sóng. Ta cũng không tin chúng ta vận khí như vậy kém, nhiều lần đều sẽ gặp được biến thái. Kia tiểu nha đầu liền không phải cái người bình thường. Đúng đúng đúng, lúc này mới nào cùng nào, đầu to còn ở phía sau. Chúng ta trấn tác tinh thần, nhiều đoạt hắn vài lần. Các ngươi nói không sai, lần này chúng ta chỉ là xui xẻo, cũng không phải là thực lực không đủ. Phía dưới còn có cơ hội phiên bản, cao gầy cái giơ tay lau lau mặt. Thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc, đứng dậy nhìn về phía hắn hai gã đồng bạn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, biểu tình trở nên có chút phi diệu. Cái kia tiểu nha đầu hướng phía trước đi, các ngươi nói nàng có thể hay không một đường xông qua đi. Đem mọi người xông về phía trước một lần, làm những người đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thú liệp tái kết thúc sắp tới, muốn không làm mà hưởng người thật sự quá nhiều, bọn họ chỉ là trong đó thực bình thường một phiên, mặt sau đoạn đường đồng dạng có người ôm cây đợi thỏ. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện, bọn họ chờ đợi kia chỉ thỏ con, kỳ thật là khoác con thỏ ra mãnh thú, không biết sẽ là thế nào xuất sắc biểu hiện, rất nhiều người đều phân biệt không nhiều lắm trải qua. Khi bọn hắn xui xẻo thời điểm, biết có người theo chân bọn họ giống nhau xui xẻo, thậm chí so với bọn hắn càng xui xẻo, trong lòng liền sẽ trở nên thoải mái rất nhiều, hiện tại cao gầy cái chính là như thế. Não bộ Tần Nhiễm này một đường đầy qua đi, sẽ là như thế nào một người ngưỡng mã phiên cảnh tượng? Chẳng những mất đi tinh hệ thảo não không có hơn phân nửa, còn sinh ra vui sướng khi người gặp họa tâm lý, mặt sau chặn đường cướp bóc người. Cũng không phải là mỗi người đều giống bọn họ dễ nói chuyện. Đến lúc đó hai bên nổi lên xung đột, kia nha đầu nhìn liền không thiệt thòi được, rõ ràng có trò hay muốn trình diễn, thật muốn trộm theo sau. Nhìn một cái kia nha đầu cuối cùng thu hoạch như thế nào, cao gầy cái vẻ mặt tiếc nuối. Đối tượng hắn hai gã đồng bạn khinh thường ánh mắt, giả vờ đứng đắn địa đạo, xem ta làm gì, thực mau liền có người tới. Còn không mau đi trước trốn đi, lần này cần lại ra sai lầm, chúng ta đều đến uống gió Tây Bắc. Chương 78 giao nhiệm vụ, cao gầy cái bọn họ ở sau lưng như thế nào nghị luận. Tần Nhiễm sớm đã đi được xa, một chữ đều không có nghe thấy. Đương nhiên liền tính nghe thấy được, nàng cũng cảm thấy không sao cả, lần này thú liệp tái. Tần Nhiễm bản thân cũng không có thu hoạch nhiều ít tinh hạch. Đánh hỗn chiến chung không làm mà hưởng chủ ý, có người chủ động chặn đường tìm tới môn tới, còn tỉnh nàng một phen công phu, không cần lại cố tình đi tìm mục tiêu. Người khác muốn cướp nàng tinh hạch, trực tiếp phản đoạt lấy đi là được. Cao gầy cái ba người chính là tốt nhất ví dụ, Tần Nhiễm biết này một đường sẽ không thái bình. Vừa mới rời đi cao gầy cái bọn họ tầm mắt, lại bị một hàng năm người cấp cản lại, đứng ở trước mắt người bốn nam một nữ. Trừ bỏ duy nhất tên kia nữ đội viên là nhị giai. Dư lại bốn cái đều là tam giai, không có nhìn đến có tứ giai thể tu giả hoặc là dị năng giả đi theo. Như là lâm thời tạo thành đội ngũ, cùng cao gầy cái ba người hoàn toàn bất đồng, không cảm giác được bọn họ chi gian tín nhiệm, cũng không thấy đồng bạn gian cái loại này ăn ý. Tần Nhiễm đối phó bọn họ năm người, so đối phó cao gầy cái ba người còn muốn đơn giản nhẹ nhàng. Mấy cái kỹ năng đi xuống khiến cho bọn họ nhận thua. Không thể không giao ra trên người tinh hạch tựa như cao gầy cái suy đoán như vậy. Tần Nhiễm quá quan trảm tướng một đường hoành đầy, sở hữu muốn cướp nàng tinh hạch người, mặc kệ là đơn thương độc mã, vẫn là tạo thành tiểu đội, toàn bộ ở nàng trước mặt nuốt hận, vất vả được đến tinh hạch chắp tay nhường người. Còn hoặc nhiều hoặc ít bị một đốn ra thịt chi khổ. Tần Nhiễm không phải cái hung tàn người. Đối với giống cao gầy cái như vậy thức thời, nàng thu tinh hạch liền sẽ trực tiếp rời đi. Đối với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cự không phối hợp, nàng cũng sẽ không cố tình cưỡng cầu, đưa bọn họ đánh được mất đi ý thức, tự mình động thủ từ bọn họ trên người lấy. Lãng phí không được quá nhiều thời gian, trở về an toàn khu kia đoạn nhất định phải đi qua chi lộ. Ngắn ngủn không đến 1000 mét lộ trình, Tần Nhiễm tao ngộ mấy mươi lần chặn lại, nói là một bước một hiểm đều không quá, càng là tới gần an toàn khu, chặn đường cướp bóc tần suất liền càng cao, gặp được lực cản cũng càng cường. Nếu không phải Tần Nhiễm thực lực vượt qua thử thách, chiến đấu ý thức viễn siêu thường nhân, lại có ma pháp tinh linh mễ quả liên tục cung cấp bay liên tục năng lực. Này luân phiên xa luân chiến xuống dưới, nói không chừng thật đúng là chịu đựng không nổi, này đó chặn đường người bên trong. Tần Nhiễm cũng gặp không ít người quen, trên cơ bản cùng nàng cùng nhau ra quá nhiệm vụ sáu lớn nhỏ đội thành viên. Có chút trực tiếp phóng nàng đi qua, có chút hữu hảo hiệp thương lúc sau. Cùng cao gầy cái bọn họ giống nhau định ra đánh cuộc. Cuối cùng lấy Tần Nhiễm thắng lợi chấm dứt trong lúc gặp được 10 tới danh tứ giai thể tu giả. Dị năng giả, toàn bộ đứng ở bên cạnh đảm đương người đứng xem nhân vật. Có rất nhiều lần Tần Nhiễm cảm thấy chọc giận bọn họ. Ngay sau đó liền phải hướng nàng động thủ, ai biết bọn họ đều nhịn xuống. Tùy ý bọn họ đồng đội tinh hạch bị cướp đi, đương Tần Nhiễm thuận lợi bước vào an toàn khu đại môn. Nàng che giấu dùng ba lô đã trang đến tràn đầy, để ở trên tay nặng trĩu, lại nhiều một quả tinh hạch đều trang không được. Tiểu Nhiễm, nơi này, tiểu nha đầu, rốt cuộc đã trở lại a, còn không mau lại đây. La Thần Tây đầy mặt tươi cười, nhảy dựng lên dùng sức mà huy xuống tay. E sợ cho Tần Nhiễm nhìn không tới, Chu Dược đứng ở La Thần Tây bên người, rõ ràng trong lòng thật cao hứng, khóe miệng độ cung ngăn đều ngăn không được, còn phải làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, cố tình hướng bên cạnh tránh đi hai bước, làm bộ chướng mắt La Thần Tây động tác. Lâm Đông, Tô Hàm, Triệu Mộc Đường, Doãn Mị, hơn nữa tân nhập đội Tống Nghị cùng Lữ Lập Lương. Trừ bỏ đồng dạng tham gia thú liệp tái Trần Hạo Bạch phía trước, thứ bảy tiểu đội chính thức thành viên một cái không ít. Mặt mang ý cười mà chờ Tần Nhiễm bình an trở về. Thứ bảy tiểu đội thành viên cách đó không xa, lẳng lặng mà đứng Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai chị em, cách một khoảng cách liền hướng Tần Nhiễm chào hỏi. Hiển nhiên là biết thú liệp tái kết thúc sắp tới. Cố ý tới nơi này nghênh đón. Tần Nhiễm ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người. Ở Hà Vân Huyên trên người tạm dừng một chút, cùng ngày hôm qua tách ra thời điểm so sánh với, Hà Vân Huyên trạng thái càng tốt, căn bản nhìn không ra đã từng chịu quá thương, các nàng hẳn là đi tìm Tô Hàm. Có Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng thêm vào, Hà Vân Huyên mới có thể đủ khôi phục đến nhanh như vậy. Tiểu Nhiễm, ngươi trở về thì tốt rồi. La Thần Tây nhìn đi đến phụ cận Tần Nhiễm, kích động đến vành mắt có chút đỏ lên. Hạo Bạch, sao ngươi sớm đến một bước, đã đi trước lúc trước báo danh điểm, chúng ta cũng mau chút qua đi đi. Tần Nhiễm hướng Lâm Đông, La Thần Tây đám người chào hỏi qua, hướng tới Hà Hân Nghi hai chị em gật gật đầu, tán đồng La Thần Tây đề nghị thú liệp tái cuối cùng thời hạn tới gần. Tần Nhiễm bọn họ bên người thỉnh thoảng có người dự thi bước nhanh trải qua. Phần lớn là hô bằng dẫn bạn, kết bè kết đội, Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người thêm lên không đến 10 cái người. Nhìn qua cũng không dẫn nhân chú mục, Hà Hân Nghi hai chị em yên lặng mà theo ở phía sau. Ly Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người ước chừng 7-8 bước xa, trong lòng biết Tần Nhiễm tạm thời không rảnh lo các nàng. Cũng không cảm thấy đã chịu vắng vẻ gì đó, nhìn thu hoạch không ít a, Lâm Đông tầm mắt đảo qua Tần Nhiễm xách theo ba lô, cười hỏi, làm một hồi độc hành hiệp, cảm giác thế nào? Tần Nhiễm cẩn thận hồi tưởng một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Lâm ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cố ý không nói cho ta, đã sớm biết cái gì? Cố ý không nói cho nàng cái gì? Tần Nhiễm không có minh nói ra, Lâm Đông lại trực tiếp nghe hiểu, ta nói cho ngươi đáp án. Cùng làm ngươi tự mình đi thể nghiệm, tự nhiên là người sau càng lệnh người ấn tượng khắc sâu, Lâm Đông biểu tình nhẹ nhàng. Đáy mắt ẩn một tia rõ ràng ý cười, ngươi bắt đầu có phải hay không hoài nghi, lần này thú liệp tái đến cuối cùng, ít nhất muốn chết thượng một nửa người. Tần Nhiễm vô ngữ gật gật đầu. Nghĩ đến phía trước miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy có điểm buồn cười, bên ngoài có tang thi, biến dị thú như hổ rình mồi, thiết chiến tổ chức một hồi tuyển chọn tân huyết thú liệp tái. Cư nhiên muốn cho mấy trăm cấp thấp thể tu giả, dị năng giả chịu chết, sao có thể sẽ có loại sự tình này, nếu thiết chiến thật sự nhất ý cô hành. Chẳng sợ hắn là trước mắt an toàn khu tối cao chiến lược. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình những người này lại không phải chết, dùng đến hắn như vậy hạt hồ nháo, quan trọng nhất chính là. Thiết chiến người này tuy rằng tính kế chút, tiểu tâm tư cũng nhiều chút, tổng không đến mức tổn hại an toàn khu ích lợi, hại cùng hắn không oán không thù người dự thi. Tiểu Nhiễm, mặc kệ là thành công dẫn nguyên lực nhập thể thể tu giả, vẫn là càng thêm hiếm lạ dị năng giả. Đối toàn bộ an toàn khu mà nói đều là rất quan trọng. Bọn họ tánh mạng phi thường chân quý, trừ phi là không thể tránh khỏi hy sinh, nếu không sẽ không có bất luận kẻ nào thương tổn bọn họ, chẳng những sẽ không thương tổn, còn sẽ tận lực trợ giúp bọn họ, bảo hộ bọn họ thuận lợi trưởng thành. Tần Nhiễm túc mặt gật đầu. Ám đạo giống Lý Tử Phong người như vậy, có lẽ còn cất giấu không ít. Nhưng nàng mấy ngày nay tiếp xúc quá, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình như vậy linh đắc thanh chiếm đại đa số. Cho dù là làm nàng thích không nổi thiết chiến, cho dù có chút tư tâm tính kế, hiện tại xem ra đại phương diện cũng không gì vấn đề, khôn sống mống chết. Cá lớn nuốt cá bé xác thật tồn tại, nhưng cố ý làm người chịu chết sự, hoàn toàn là Tần Nhiễm não bổ quá nhiều. Trên thực tế cũng không tồn tại, lần này thú liệp tái. Thiết đội tưởng chiêu chút tân nhân, chúng ta nghĩ đến thứ đại luyện binh, thuận tiện nhìn xem có hay không hạt giống tốt, Lâm Đông tổng kết tính mà giải thích một câu. Cười tủm tỉm mà nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một cái, ý có điều chỉ địa đạo, hiện tại xem ra hiệu quả không tồi, khả năng chúng ta thực mau liền phải nghênh đón tân đội viên. Người nói có phải hay không? Tiểu Nhiễm, Tần Nhiễm ngượng ngùng mà cười cười, Lâm ca, người đều đoán được, Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai người bỗng nhiên tìm tới môn, nói là ngươi bên ngoài nhận thức bằng hữu, ta cùng các nàng đều nói chuyện qua, ngươi khả năng không biết, Hà gia hai chị em danh khí không nhỏ, rất nhiều tiểu đội đã từng đi tìm các nàng, đều bị các nàng cấp cự tuyệt, không nghĩ tới vận khí của ngươi tốt như vậy. Ra cửa một chuyến liền đem các nàng cấp quải, Lâm Đông tâm tư tỉ mỉ nhạy bén. Hà Hân Nghi hai chị em tuy rằng không có nói rõ, nhưng từ các nàng biểu tình cùng ngôn từ chi gian, vẫn là có thể nhìn ra loại này khuynh hướng. Hơn nữa tương đối rõ ràng, hai chị em đều là người thông minh. Hẳn là ở trước tiên hướng hắn truyền lại tín hiệu kia, Lâm ca, các nàng gia nhập tiểu đội sự, người đồng ý sao? Vốn định qua đi nhắc lại, nếu Lâm Đông dẫn đầu nói lên, Tần Nhiễm cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi, vì cái gì không đồng ý? Như vậy đội viên ta nếu là buông tha, còn không được bị mọi người mắng mắt mù, Lâm Đông tâm tình thực hảo. Thật sâu cảm thấy Tần Nhiễm chính là một viên phúc tinh. Từ nàng tới thứ bảy tiểu đội, toàn bộ tiểu đội đều bị nàng không ít chỗ tốt, nếu nói Tống Nghị gia nhập ở La Thần Tây, Hà Hân Nhi hai chị em hoàn toàn là bởi vì Tần Nhiễm mới có thể lựa chọn thứ bảy tiểu đội, nhân ra căn bản không lo không địa phương đi. Thứ bảy tiểu đội cùng các nàng cũng không có giao thoa. Liền tính các nàng nghĩ thông suốt muốn gia nhập đội ngũ. Có như vậy nhiều hướng các nàng tung ra quá cảnh ô lưu đối tượng. Căn bản không thứ bảy tiểu đội chuyện gì, quá một lát ngươi giao xong nhiệm vụ. Kêu lên các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm, hỏi qua các nàng ý kiến, liền đem chuyện này định ra tới. Nếu các nàng nguyện ý nói, đêm nay liền có thể dọn lại đây trụ, cùng ngươi, cùng mị tỷ giống nhau, đều trụ lầu ba, thật sự là đêm dài lắm mộng a. Hiện tại Hà Hân Nhi hai chị em cố ý thứ bảy tiểu đội sự còn không có người biết. Chờ đến tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, không hề nghi ngờ lại sẽ là một hồi phong ba, hai gã tam giai dị năng giả. Đều là cường đại công kích hệ dị năng, tùy thời khả năng tấn chức tứ giai, phóng tới bất luận cái gì một cái tiểu đội bên trong. Thực mau liền sẽ trở thành không thể thiếu trung kiên lực lượng. Thứ bảy tiểu đội nương Tần Nhiễm quang, thật sự nhặt rất lớn một cái tiện nghi, Lâm Đông vốn là đối Hà Hân Nhi hai chị em có điều nghe thấy. Trải qua bước đầu tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên thập phần không tồi, xem như tương đối yên tâm các nàng, cảm thấy nhân phẩm sẽ không có vấn đề, chờ giao xong nhiệm vụ. Ta liền cùng các nàng nói, Lâm Đông đáp ứng đến sảng khoái. Tần Nhiễm tự nhiên cao hứng, kỳ thật ta cùng các nàng nói tốt, trở về liền giới thiệu Lâm ca cho các nàng nhận thức. Ta này còn không có mở miệng nói cái gì. Lâm ca cư nhiên chủ động nói ra, ta thấy các nàng cảm ơn ngươi. Hết chương.